Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 148, muốn ta liền cho a. Con đường của chính mình đã xác lập được rồi, cũng không cần cái gì nhẫn đao, các ngươi người nào nói muốn, có thể hướng ta muốn a. Mei Terumi nói, bật cười, Suikajan Fukuki trên mặt nhất thời khó coi. Đây không phải là trần chuồng mượn hơi sao? Hướng ta muốn, nói nhẹ, muốn ngươi có cho hay không không phải vẫn là vấn đề. Thế nhưng nếu như ủng hộ ngươi người, ngươi chẳng lẽ sẽ không cho sao? Thất nhẫn đao ở làng sương mù truyền lưu rất rộng, nhưng là trừ rất sớm đệ nhất. Hiện tại càng ngày càng có khuynh hướng lẫn nhau cướp đoạt. Cũng liền sớm đã không có nhẫn đao người thừa kế thuyết pháp. Hơn nữa ở làng sương mù, địa vị, quyền lực đều không phải trọng yếu như thế, nhưng là thực lực vẫn luôn rất trọng yếu. Thất nhẫn đao, chính là số ít vài cái có thể trực tiếp tăng cường thực lực nhẫn cụ. Không chút khách khí nói, rất nhiều bản thân không có đạt được chuẩn ảnh nhân, có thất nhẫn đao chi trong nháy mắt liền có thể trở thành chuẩn ảnh. Mà các cao tầng thực lực thấp nhất cũng là tinh anh thượng nhẫn. Nói cách khác, đều ở đây bị nhẫn đao hấp dẫn trong phạm vi. Thật là lớn khí phách. Dĩ nhiên trực tiếp xuất ra 3 cây nhẫn đao đi ra. Nàng liền chưa từng nghĩ chính mình lưu lại một đêm sao. Suikajan Fukuki không khỏi nhìn Mei Terumi liếc mắt. Nội tâm ám thầm thở dài nói. Tuy là hắn cũng biết thất nhẫn đao cùng đi nhẫn thuật chảy Mei Terumi đường không hợp. Nhưng là đó cũng là thất nhẫn đao a. Trừ phi là nàng có lớn hơn nắm chặt trở nên mạnh mẽ. Suikajan Fukuki trái lo phải nghĩ. Cũng nghĩ không thông Mei Terumi tự tin từ đâu tới. Từ đâu tới. Nếu như Mei Terumi biết Suikajan Fukuki ý tưởng nhất định sẽ cười ha ha hai tiếng. Sau đó không chút do dự nói. Từ lão sư thân đi lên. Bất quá bất kể như thế nào. Suikajan Fukuki phải làm ra phản ứng. Nếu như ta có thể thượng vị Mizukage lời nói, tối như vậy bộ phận bộ trưởng vị trí liền trống không nữa à? Cũng cần thực lực mạnh mẽ cao tầng tới chấp trưởng ám bộ. Hắn mắt lạnh quét một vòng, lại nghe Mei Terumi nói một câu nói, kém chút không đem hắn tức chết. Nếu như ta có thể thượng vị Mizukage lời nói, tối như vậy bộ phận bộ trưởng vị trí cũng trống không nữa à? Mei Terumi cười đùa nói, cũng sẽ có thực lực mạnh mẽ người đến trưởng quản ám bộ. Nói cách khác, ta thượng vị ngươi có thể lan. Suikajan Fukuki trên mặt lúc xanh lúc trắng. Đây chính là phấn khích chênh lệch. Suikajan Fukuki chỉ có thể xuất ra bộ phận quyền lợi cùng ám bộ bộ trưởng một chỗ ngồi. Nhưng là Mei Terumi nhưng có thể xuất ra 3 cây thất nhẫn đao. Thậm chí bãi nhiệm hắn còn có ám bộ bộ trưởng vị trí. Mà hắn thượng vị khả năng từ Mei Terumi bên người cướp đi cái gì không? Đoạt Ameyuri lôi đao. Ai dám chém giết? Không sợ Ameyuri điên cuồng một bả sao? Đoạt thanh bạch nhãn. Một khỏa con mắt. Tự hủy rất khó. Của nàng thứ tốt thật nhiều a. Bạch nhãn. Nhẫn đao. Thậm chí còn có vậy không biết thật hay giả Sanbi. Suikajan Fukuki thầm nghĩ. Bất luận một món đồ gì. Đều đủ để mượn hơi một gã cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm ảnh cấp cao thủ. Si bụng ta ra bụng người. Hắn cũng không biết nếu như mình sở hữu mấy thứ này. Tự có không có lấy ra khí phách. Tại chỗ cao tầng cũng có chút động tâm. Nhất là hiện tại cũng không có lấy đến Kubikiri Buso Yabuza. Yabuza một bước về phía trước. Nhìn thẳng Mei Terumi nói. Mei Terumi, nếu như ta ủng hộ ngươi. Như vậy có thể đem cái này trường đao lấy đi sao? Cái này nói đùa. Mei Terumi khẽ cười nói. Đây chính là làng xương mù vật phẩm. Tại sao có thể dùng cho trao đổi ích lợi đâu? Yabuza nhướng mày. Có ý tứ. Mei Terumi trướng mắt hắn. Bất quá ta nghĩ nếu như là lời của ngươi. Trường đao ở trong tay ngươi nhất định sẽ đổi thành không thua gì thượng giới trường đao người sở. Hiểu Kuriarari Kusimaru, Mei Terumi chưa nói xong thoại ngữ để Yabuza nở nụ cười. Tuy là thanh âm còn có chút lãnh, bất quá lại hết sức ung dung. Cây sơn trà thập tàng bây giờ còn phân thuộc làng Sương Mù. Mặc dù không có ở bên trong thôn, thế nhưng Mây Terumi cũng không có thể đem Kubikiri Buso tùy tiện hứa hẹn giao cho người khác a. Suikajan Fukuki chân mày đều muốn mặt nhăn chết. Phải biết rằng, nguyên bản Yabuza nhưng là phân thuộc hắn ám bộ ám sát bộ môn bộ trưởng a. Hoàn toàn chính là phản bội. Đối với sự phản bội của hắn, Mây Terumi cầm lấy trường đao, tùy ý hướng phía Yabuza ném một cái, nhẹ bỗng, dường như nhưng một khối giống như hòn đá. Yabuza vội vã tiếp được, trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, yên tâm, trường đao ở trong tay ta sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tất cả mọi người là tâm kế đa dạng người, tự nhiên nghe hiểu được Yabuza tiếng lóng. Mây Terumi, ta sẽ không để cho ngươi lưu lại tiếc nuối. Nếu thu trường đao, ta liền sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mà Mây Terumi tự nhiên cũng nghe hiểu Yabuza thoại ngữ. Nhẹ nhàng cười cười. Không nói gì. Bất quá điều này cũng làm cho tại chỗ cao tầng toàn bộ lửa nóng. Nàng cứ như vậy tin cậy Yabuza à. Phải biết rằng Yabuza phía trước nhưng là Suikajan Fukuki thủ hạ à. Thế nhưng cái này cũng vô cùng để mọi người xác định. Chống đỡ nàng liền tuyệt đối sẽ được đúng lúc. Liền địch nhân bộ hạ cũng dám tín nhiệm. Chẳng lẽ còn sẽ không phải tín nhiệm chúng ta những thứ này trung lập nhất phương sao? Tiểu nha, ta là nói Mây Terumi đại nhân. Ta đèn quỷ bộ tộc ủng hộ ngươi trở thành đệ ngũ Mizukage. Một cái hơi lộ ra già yếu lão nhân đứng dậy nói. Cái này để chung quanh cao tầng nhất thời sửng sốt. Đèn quỷ lão đầu, người bình thường không phải là không xen vào làng nội chính sao? Làm sao hiện tại, cái kia đèn quỷ lão đầu cười a a cười. Ta tôn tử Mang Giê-xu vẫn cực kỳ sùng bái nhẫn đao nhóm thất kiếm. Ta muốn chờ hắn trưởng lớn một chút sau đó. Có thể cho hắn một cái cơ hội. Đèn quỷ Mang Giê-xu, được xưng quỷ nhân nhị đại. Cũng là làng Sương Mù số một số hai thiên tài. Thì ra là thế. Mây Terumi trầm mặc một cái. Sau đó vươn tay. Đem bạo đao thu hồi chữ vật quyển trục. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Chính là vì đèn quỷ Mang Giê-xu chuẩn bị. Cũng không cần như vậy. Nếu như có thể trở thành nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong truyền nhân. Ta muốn hắn cũng sẽ rất cao hứng. Đèn quỷ lão đầu A-H-A tiếu lấy. Trong tiếng cười tràn ngập thỏa mãn, bây giờ nhẫn đao cũng chỉ còn lại có một bà. Chuyện này nhất thời liền làm cho cả tại chỗ hết thảy cao tầng đều hoạt dược. Ta sơn khẩu bộ tộc chống đỡ Mây Terumi tiểu thư. Còn có ta hắc sư bộ tộc. Kaguya nhất tộc hy vọng Mây Terumi tiểu thư trở thành mới Mizukage. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.